bính. Một tiếng vang lớn, cả cây đại thụ lập tức bị gãy thành hai đoạn, mà hung lôi bạo hổ kia cũng đã bị thương nặng, ở bên cạnh cây đại thụ gãy lăn lộn dưới đất gầm rú. Khiết Tây Tạp chậm rãi bước đi đến bên cạnh bạo hổ, như hưởng thụ tiếng thét này, chỉ thấy toàn thân hung lôi bạo hổ ra lông huyết nhục không ngừng hư thối lan dần ra, da thịt hư thối liên tiếp mảnh mảnh rơi xuống, lộ ra cốt nhục thịt bẩn ở dưới, mà ngay cả vết máu phun ra cũng đều một màu đen quỷ dị. Khiết Tây Tạp thấy thế hiện ra một nụ cười tàn khốc, ngồi xổm xuống mặt đi đem toàn bộ bốn chân của bạo hổ bẻ gãy, sau đó một lần nữa xuất một đạo ma pháp trên thân bạo hổ, cười khanh khách nói, ta đã dừng lại hiệu quả của ma pháp ăn mòn để cho ngươi hưởng thụ tư vị tốt đẹp của da chóc thịt bong. Nghe nói thể chất của ma thú mạnh mẽ hơn xa con người, loại trạng thái này hẳn là ngươi còn có thể chống đỡ được 3 ngày rồi mới chết. Khanh khách lạc, hung lôi bạo hổ không ngừng giống, toàn thân ngứa ngáy, bốn chân của nó đều bị bẻ gãy, cũng chỉ có thể liên tục lăn trên mặt đất mới có thể hơi chút giảm bớt rất lớn thống khổ trên thân thể. Hắc hắc hắc, Dịch Hòa, ta hiện tại liền trở lại gia tộc dùng lực toàn tộc tìm ra ngươi, làm cho ngươi so với chết càng thê thảm hơn gấp 100 lần ngàn lần. Khiết Tây Tạp cười hắc hắc nói, lại nhìn thoáng qua thảm trạng của hung lôi bạo hổ, nàng mới mang theo một nụ cười cực kỳ tàn khốc đầy hận ý biến mất trong bóng tối vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, khai trừ. Ngủ chừng một ngày, khi Dịch Vân tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngươi hiện tại cảm thấy ra sao? Tinh thần cùng thân thể mỏi mệt toàn bộ cũng đã khôi phục. Môn La thấy Dịch Vân tỉnh lại liền hỏi, nhắm mắt cảm thụ tình huống của cơ thể, sau đó mở mắt ra gật đầu nói, bây giờ ta cảm thấy không thể tốt hơn, toàn thân dường như tràn ngập lực lượng, chỉ là cái gì? Môn La nghĩ cơ thể Dịch Vân có tình huống khác, có chút khẩn trương hỏi, chỉ là sau khi đấu khí của ta thành công tấn giai cũng liền đem ma lực bên trong khí hải tăng lên, hiện tại đã muốn tới điểm tấn giai. Ta nghĩ ít nhất ta còn muốn dùng 2 ngày để đem thủy, hỏa hai hệ ma pháp tấn giai mới được. Dịch Vân nói xong, trong giọng nói mang theo tình cảm vui sướng. Cái gì? Môn La nghe xong, lập tức nhảy dựng lên. Nhìn vẻ mặt vô tội của Dịch Vân, Môn La bất khả tư nghị địa nói, ngươi hiện tại cũng không còn là cấp 4 sao, mà là ngũ tinh lĩnh vực A. Mỗi một tinh cấp tăng lên thì tốc độ tu luyện nhất định là sẽ chậm lại mới đúng. Từ lần ngươi cấp ngũ tinh pháp đồ ở cổ đàm U Cốc thăng đến bây giờ cũng không quá 3 tháng. Tại sao lại là 3 tháng? Cùng khoảng cách liên tục tấn giai lúc tứ tinh giống nhau như đúc. Này, Dịch Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, lão đại, không phải ngươi đã nói là sau khi trải qua liều chết chiến đấu, đấu khí cùng ma lực so với lúc một mình tu luyện tất nhiên cũng có tiến triển sao? Đấu khí của ta bởi vậy tăng lên, ma lực cũng tăng lên theo, đạo lý chắc cũng giống nhau. Môn La nghe xong mãnh liệt lắc đầu nói, tuy rằng ta có nói như vậy, nhưng cũng không nên giống như ngươi tốc độ thái quá như vậy a. Điều này căn bản là vượt qua lẽ thường. Sờ sờ cái mũi, Dịch Vân cũng không hiểu, vì thế nói, lão đại, ngươi không phải cũng đã nói qua, lẽ thường chỉ dùng để đến đánh vỡ sao? Chỉ cần ở trước mặt cường giả chân chính, cái gọi là lẽ thường sẽ không tồn tại. Môn La nghe xong giận dữ nói, ngươi bây giờ là cường giả, mới là ngũ tinh, trên đại lờ. Quên đi, dù sao việc là trên người ngươi quá nhiều, nếu ta lại tiếp tục kinh ngạc thì ta có vẻ ngu ngốc. Mặc dù việc này cực kỳ thái quá nhưng cuối cùng cũng là chuyện tốt, nên cao hứng mới đúng. Tuy trong miệng nói vậy nhưng Môn La lại nghĩ, vậy cũng tốt chán. Hiệu quả nam kế xem ra hảo. Pháp môn tu luyện này chắc cũng có thể đưa vào bên trong gia tộc bí pháp phổ. Xem ra nữ thần may mắn này không chỉ háo sắc còn đặc biệt thiên vị ăn nhầm cây cỏ a. Sự thật nhiều lần chứng minh, đến lúc này Môn La đối với sự tồn tại của nữ thần háo sắc cũng rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Sau khi nghỉ ngơi, Dịch Vân hít sâu một hơi, lại nhắm hai mắt. Trong khoảnh khắc, lấy thạch động làm trung tâm, xung quanh vài trăm thước, thủy hỏa nguyên tố bắt đầu rất nhanh trở lên sinh động, điên cuồng hướng trung tâm mãnh liệt tiến lại, xuyên qua vách núi ngăn cản, không ngừng chui vào trong cơ thể Dịch Vân. Canh giữ ở ngoài động, Cầu Cầu đột nhiên cảm ứng được sự dư thừa nguyên tố năng lượng tụ tập, cao giọng kêu không ngừng, ở ngoài động nhảy nhót không ngừng, nó như đoán được tình huống lúc này của Dịch Vân ở trong động. Tai nghe thấy bên ngoài Cầu Cầu không ngừng truyền vào tiếng kêu vui sướng, Môn La trong lòng sợ hãi than, trong một thời gian ngắn ngủi có thể tụ tập lượng thiên địa nguyên tố lớn đến như vậy, tốc độ như thế so với tổ tông có ma pháp thiên phú năm đó của gia tộc, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài ma pháp. Thật khó tin tưởng đây là chuyện một ngũ tinh pháp đồ có thể làm được. Đây là năng lực của người có được thiên phẩm tinh thần lực sao? Quả thật đáng sợ, đáng kinh ngạc. Môn La kinh ngạc qua đi, lại bật cười. Tiểu tử toàn làm ra những chuyện bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ lúc ấy ta tuyển chọn cái tiểu tử gầy yếu kia nhưng lại là một bảo bối như vậy. Như vậy rất tốt. Có lẽ, hắn có thể giúp ta đi hết con đường năm đó ta đi đi không xong. 3 ngày qua đi, Dịch Vân rốt cục thuận lợi ở ngũ tinh ma pháp lĩnh vực, đem 2 hệ ma pháp đồng thời tấn giai thành ngũ tinh trung giai, mỗi một giai dùng 1 nửa ngày, cùng thời gian đấu khí tấn giai không sai biệt lắm. Môn La ngồi ở một bên thì thào nói, dùng đầu ngón tay tính toán nếu y theo tốc độ trước mắt, Dịch Vân phải bao lâu mới có thể thăng lên lục tinh lĩnh vực. Dịch Vân cũng không biết, Môn La cũng sơ ý, hai người bọn họ đều không có ý thức được. Từ lúc 4 sao Dịch Vân mỗi một lần tấn giai thăng cấp, cũng không ngừng đánh vỡ ghi chép vạn năm của đại lục. Ma khí tu luyện muốn tấn tinh cấp cần có một khoảng thời gian, trong mắt các cường giả ở đại lục chính là thiết tắc định luật, chỉ có thể kéo dài tuyệt đối không có thể ngắn lại. Vô số cường giả đối với điều này chỉ có làm theo không dám đi ngược lại, mà Dịch Vân thì lại ở ngoài thiết tắc này. Đó là do Môn La dạy có cách, là Hồng Liên tổ khí thần diệu kỳ dị, là Dịch Vân mặc quần áo, khẽ chạm cự nham ở cửa động, hơi ra sức, cự nham lập tức vỡ ra, đi ra bên ngoài, bóng tối trước mắt chuyển thành ánh sáng ban ngày, Cầu Cầu vui sướng nhìn hắn, tê, kêu một tiếng. Lập tức nhào vào trong lòng ngực của hắn. Dịch Vân hai tay vuốt ve Cầu Cầu, tùy tay xuất ra 3 khối lớn phong hệ phách thực cho nó ăn, ngẩng đầu nhìn lên trời, trời quang, vạn dặm không mây, đúng như tâm tình lúc này của hắn. Lần này dùng luân chuyển kỳ linh quỳ đến tẩy tủy luyện mạch, quá trình có thể nói là khá thuận lợi, còn khiến ngươi đem 2 hệ ma pháp đồng thời tấn 1 giai. Đại sự như thế nếu đạt được hoàn mỹ như vậy, hiện tại nên là lúc trở về. Trước hết ngươi đến biên giới đế quốc mua 1 con ngựa, kế tiếp chạy trở về. Môn La nói. Dịch Vân nghe xong nghĩ một chút rồi lắc đầu. Từ lúc rời Thiên Phong học viện đã qua 8 tháng rưỡi, dùng ngựa trở về phải nửa tháng, còn không bằng ta dùng tốc nhanh độ để đi, không bằng cứ một đường nhanh chóng trở về. Hiện tại ta đối với điều khiển đấu khí cùng ma lực càng thêm tự nhiên, cho dù là trong lúc buôn tẩu cũng có thể ở trong người như bình thường tự tiến hành tu luyện, cho nên không cần, trở về nhanh một chút cũng tốt. Cho dù ngươi dùng 2 bàn chân chạy về cũng mất 10 đến 20 ngày, còn so sánh thời gian sao, mà một đường cưỡi ngựa du ngoạn cũng càng thêm thoải mái. Dịch Vân cười nói, lão đại, có ngươi cùng Cầu Cầu ở bên cạnh ta, tâm tình của ta rất thoải mái. Chẳng qua ta càng tham một chút, phải càng thêm mạnh mẽ. Quay về tới đó, có ngũ tinh lĩnh vực ma pháp đang chờ ta, càng có thể luyện ra 1 ma pháp binh mà hiện tại ta cần nhất, 1 nhị phẩm đỉnh núi ma pháp binh, thậm chí là 3 phẩm ma pháp binh. Xác định phương hướng, Dịch Vân động thân, vọt một cái thân thể chợt bay xa hơn 100 mét, sau đó biến mất không thấy, chỉ để lại bụi mù bay lên đầy đường. Chỉ dùng 3 lượt, Dịch Vân đã đến trạm gác ở biên giới phía tây Kỳ Vũ Đế Quốc. Hơn 8 tháng trước từ nơi này đi ra, cũng không dừng lại nghỉ, hắn lập tức rời đi. Sĩ quan binh ở biên giới thấy hắn một mình tiến đến, lại một mình rời đi, cũng không mua ngựa mà đi bộ, mỗi người đều ngạc nhiên lại khó hiểu. Đi qua biên giới chính là ngàn dặm bình nguyên, trong cơ thể Dịch Vân đấu khí tự sinh ra, một đường phóng nhanh ra ngoài, tốc độ đúng là tựa buôn lôi điện xẹt. Hơn xa tuấn mã ngày đi 100 dặm, từ đi sáng sớm đến chiều, vẻn vẹn mới tiêu hao một nửa đấu khí, chỉ cần luyện hóa một nửa là có thể đem đấu khí toàn bộ phục hồi. Tốc độ ngưng luyện đấu khí cao như thế, trước kia căn bản hắn không cách nào làm được. Cho đến lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được, sau khi thăng cấp ngũ tinh lĩnh vực, chất lượng của đấu khí hoàn toàn lột xác. Tứ tinh đỉnh núi cùng ngũ tinh nhập môn, tuy vẻn vẹn chỉ kém một bước nhưng khác biệt như trời với đất. Khó trách Môn La vẫn nói tinh cấp vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là chuyện không có khả năng, căn bản vì là chất lượng chênh lệch, đơn độc sức người là không thể vượt qua. Mới là tứ tinh cùng ngũ tinh đã khác biệt lớn như thế, như vậy cao giai tinh cấp lĩnh vực kế tiếp thì sao? Trong lòng Dịch Vân tràn đầy chờ mong, một đường vội vã, trong cơ thể đấu khí ma lực tự vận chuyển như thường, cùng lúc cũng là một lần tu luyện, làm cho hắn càng thêm quen thuộc biến hóa trong cơ thể. Trải qua 17 ngày như vậy, hắn rốt cuộc đã trở lại Thành Thiên Phong sau 9 tháng rời đi. Dịch Vân, Thành Thiên Phong ở ngay trước mắt, như thế nào ngươi không đi vào? Môn La thấy Dịch Vân trực tiếp lướt qua cửa thành, thẳng hướng vùng ngoại ô đi đến, trong lòng khó hiểu, vì thế mở miệng hỏi. Dịch Vân cười đáp, hiện tại không cần vội trở lại trong thành, về Thiên Phong học viện trước mới trọng yếu. Ta nghĩ Mễ Nặc lão sư hẳn là đang rất sốt ruột. Lúc trước ngươi chỉ xin nghỉ 6 tháng, hiện tại đã qua 9 tháng. Ta nhớ rõ trong học viện dường như không có quy định này. Hơn nữa đối với tân sinh rất nghiêm khắc. Ngươi quá hạn chưa về cũng đã phạm vào quy định này. Lão nhân kia không bởi vậy đem ngươi khai trừ chính là chuyện tốt. Mắng một bữa hẳn là tránh không thoát. Môn La gật đầu nói. Cho nên, hiện tại ta trở về chính là nghe mắng. Dịch Vân cười khổ nói, đúng là không nghĩ đến, vừa ly khai đã 9 tháng, sớm biết như vậy lúc trước xin hẳn 1 năm thì tốt rồi. Khoát tay áo, Môn La cười nói, lúc ấy ngươi xin nghỉ 6 tháng, lão nhân kia đã do dự liên tục, lo lắng thật lâu mới miễn cưỡng đáp ứng, nếu ngươi mở miệng đã xin 1 năm, hắn đáp ứng mới là lạ. Dù sao cũng bởi vậy mà ngươi chiếm được cuốn ma pháp trận, ma khí lĩnh vực cũng đều có tiến triển lớn, cho dù là bị mắng hoặc là khai trừ học tịch cũng đáng giá. Hẳn là không đến mức bị khai trừ. Dịch Vân trong lòng bất an, đi hết 600 bậc đá trước học viện, lúc đi vào cửa học viện, đệ tử trong cửa học viện đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, đầu lĩnh trong cửa lập tức chạy tới, vui sướng nói. Tàng thư quán quái, khổ, Tát Nhĩ Đạt học đệ, rốt cục cũng đợi được ngươi, Mễ Nặc viện trưởng có lệnh chỉ cần ngươi đến, phải lập tức đến viện trưởng thất báo danh, ngươi mau một chút đi thôi. Dịch Vân nghe xong sửng sốt, Tát Nhĩ Đạt, đối với xưng hô này hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, danh hiệu tàng thư quán quái nhân hắn còn biết, nhưng xưng hô này là gọi hắn sao, một lúc sau hắn mới nhớ tới. Đây là thân phận mà Mễ Nặc làm giả cho hắn, vừa lúc cũng là họ của Mễ Nặc. Trong lòng cười khổ hỏi, viện trưởng như thế nào như vậy phân phó các ngươi, hắn đợi đã rất lâu sao? Mặt khác đệ tử trong cửa nhìn Dịch Vân liếc mắt một cái, lập tức đáp. 3 tháng nay, viện trưởng đại nhân gần như mỗi ngày đều tới đây 1-2 lần, chính là tới hỏi học đệ ngươi có trở về không? Vài lần sau, tính tình của viện trưởng hắn càng ngày càng hung dữ. Sau khi la hét thì nói nhất định phải ra sức đánh ngươi một bữa. Sau đó lại khai trừ học tịch của ngươi, đá ra học viện. Cho nên, học đệ ngươi nên nhanh đi tìm viện trưởng đại nhân thỉnh tội đi. Nói xong, hắn lại nói một câu, vừa ly khai đã hơn 9 tháng. So với thời gian ngươi học tập tại học viện còn nhiều hơn. Thật không hiểu vì cái gì ngươi lại có thể đi vào học viện. Chưa bao giờ có một tân sinh lười biếng giống như ngươi, bị khai trừ cũng đúng. Dịch Vân nghe vậy cười khổ, xem ra một cửa này cũng không dễ chịu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, khí thế đi tới phòng viện trưởng. Sau khi nhờ thông báo, một nhân viên vội vã chạy tới, vừa thấy Dịch Vân lập tức reo lên. Dịch Vân, ngươi rốt cục đã trở về. Nửa năm qua viện trưởng đại nhân suốt ngày tưởng tưởng niệm niệm, một ngày chửi 3 lần, ném bể không biết bao nhiêu ly chén rồi. Dịch Vân biết người này, hắn là bí thư của Mễ Nặc, tuy chỉ là văn chức giáo viên nhưng được Mễ Nặc viện trưởng tin cậy, mỗi lần tìm Mễ Nặc đều phải đầu tiên qua hắn một cửa. Hắn cười khổ hỏi, ta xác thực về trễ, Mễ Nặc lão sư hiện tại thế nào? Viện trưởng đại nhân đang họp, ngươi trước đợi một chút. Dịch Vân vừa nghe, vội vã nói, ta đây quấy rầy lão sư, tối nay trở lại cũng được. Thở dài một hơi, đang muốn xoay người ly khai, nhưng gã bí thư bắt lại, ngươi không thể đi, vì chuyện của ngươi, ta đây hưởng không biết bao nhiêu nộ khí viện trưởng đại nhân rồi, ngươi vào trong chờ một lát, ta lập tức thông báo Mễ Nặc viện trưởng. Bí thư cũng không chờ Dịch Vân đồng ý, hắn lôi kéo đưa vào phòng viện trưởng, sau đó vội vã ly khai. Bên trong không nhiễm hạt bụi, hai bên trái phải toàn là sách. Phía trên đặt mấy trăm quyển sách, lại thêm một bộ tách trà trăm bài biện năm lịch sử. Mễ Nặc rất hứng thú phẩm trà đọc sách, tất cả so với 9 tháng trước không khác tí gì. Mễ Nặc lão sư hẳn rất giận rồi, ta phải giải thích thế nào mới tốt đây? Dịch Vân thì thào nói, làm sao phải giải thích? Môn La đột nhiên nói, nam nhân với nhau không cần ngôn ngữ, lão nhân kia không phải rất quan tâm tiến cảnh ma pháp của ngươi sao? Ngươi vừa thấy hắn lập tức đem hết toàn lực dùng ma pháp đánh tới. Nói không chừng hắn vừa thấy tiến độ gia tăng ma pháp kinh người của ngươi sẽ không chửi mắng gì cả. Thậm chí nói cũng không ra lời a. Dịch Vân nghe xong thực không biết nói gì. Không có lý do tự dưng công kích lão sư. Loại ý tưởng hoang đường này cũng chỉ có Môn La lão nhân tài này mới nghĩ ra. Một lúc sau, hành lang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gấp gáp. Sau đó cánh cửa căn phòng bị đẩy mạnh ra, người vừa xuất hiện, râu tóc bạc trắng, không phải Mễ Nặc thì là ai đây? Mễ Nặc vừa thấy Dịch Vân, đầu tiên là vẻ mặt kinh hỉ, sau lại giận dữ, tốc độ cực nhanh làm Dịch Vân kinh dị. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Vân, trầm giọng cả giận nói, ngươi cái tên học sinh hỗn đản, nói là nửa năm, nhưng tới bây giờ mới xuất hiện, ham chơi cũng nên có mức độ, hiện tại vui chơi một phát. Rốt cục cũng chịu trở về hà. Mễ Nặc lão, Dịch Vân nói. Còn chưa nói xong, chỉ thấy Mễ Nặc bỗng nhiên vung tay lên, một đạo phong khí thoáng cái hiện ra, hướng Dịch Vân phóng tới. Dịch Vân kinh hãi, Môn La vừa bảo hắn công kích Mễ Nặc, hắn không làm, không nghĩ tới Mễ Nặc lại công kích hắn. Phong nhận tới cực nhanh, Dịch Vân lập tức niệm chú ngữ, tự giác lui về sau một bước. Hai ma pháp hộ thuẫn đỏ rực che trước mặt, cử động này là hắn tự nhiên phản ứng, căn bản là phản xạ, đến khi ma pháp xuất ra hắn mới giật mình nghĩ mình không nên làm như vậy. Lão sư muốn giáo huấn hắn, hắn nên khiêm tốn thừa nhận mới đúng, chỉ là không kịp rút tay rồi. Ầm ầm, ai thanh âm kình khí va chạm vang lên. Bên trong phòng viện trưởng khí lưu cuộn trào mãnh liệt, thư tịch trên giá, trà cụ đều bị cuốn ảo ảo rơi xuống đất, thanh âm đồ vật tan vỡ không ngớt. Ba đạo ma pháp tiếp xúc xong, cũng song song tiêu tán, một hồi, trong phòng viện trưởng khôi phục tĩnh lặng. Ách, Mễ Nặc lão sư, học sinh không cố tình, Dịch Vân chột dạ nói. Thấy phong nhận bị Dịch Vân hóa giải, Mễ Nặc giật mình, bản ý lão muốn giáo huấn Dịch Vân một chút. Lại không nghĩ rằng hắn dễ dàng hóa giải như thế. Phong nhận tuy rằng là ma pháp cấp thấp, nhưng qua tay cửu tinh pháp tôn hắn xuất ra, uy lực tự nhiên không thể so sánh. Lần này hắn dùng đủ hai thành lực đạo, không phải một tên bốn sao pháp đồ có thể đỡ được. Hắn dự đoán tình hô ốn của Dịch Vân, dù có chống đối cũng phải bị đánh bay lên trời. Tuy không có bị đại thương tổn, nhưng một thân đau đớn, khí huyết trào dâng là không thể tránh khỏi. Đây là lão sư hắn quản giáo tên học sinh không nghe lời này. Kết quả lại ra ngoài ý liệu. Thế nào có khả năng? Chỉ là bốn sao pháp đồ làm sao đỡ được phong nhận của ta? Ngươi làm như thế nào? Nói. Mễ Nặc trùng tiến lên, nắm hai vai Dịch Vân lắc lắc kịch liệt, truy vấn tới tấp. Hai tay vừa chạm thân thể Dịch Vân lập tức cảm nhận năng lượng ma pháp dư thừa trong cơ thể hắn. Mễ Nặc đầu tiên cả kinh. Sau đó hình như ngộ ra, ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc hỏi, năm sao, lại là trung giai. Thế nào có khả năng, ngươi lúc ly khải chỉ là bốn sao đỉnh phong, đây là có chuyện gì? Ách, Mễ Nặc lão sư, ngài lắc ta như vậy làm sao ta trả lời được. Dịch Vân cười khổ nói. Mễ Nặc lúc này mới phát hiện, Dịch Vân bị lão Dung lắc y như sóng biển, thật vô pháp trả lời. Hai tay buông ra, hai mắt lão không thể tin nhìn Dịch Vân, mới chú ý quan cảnh trong phòng. Ê ê a a a, sách yêu của ta, thế nào rách? Trời ạ, trà cụ niên cổ 300 năm của ta, thế nào nát? Mễ Nặc nhìn bốn phía sợ hãi la lên. Dịch Vân đương nhiên không dám nói lời nào, lại nghe Môn La có chút hả hê cười nói. Lão nhân này không phải già quá ngốc chứ, đây là một tay hắn tạo thành mà. Qua nửa ngày, Mễ Nặc quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dịch Vân nói. Tiểu Dịch Vân, ngươi rời đi 9 tháng, một hồi làm lão sư kinh hỉ lẫn kinh hãi. Không chỉ có tu vi ma pháp tiến xa, còn phá hư thư tịch với trà cổ yêu của vi sư. Vi sư dạy học hơn 30 năm chưa từng gặp học sinh càn quấy như ngươi, thật chưa gặp bao giờ a. Dịch Vân nghe xong kêu oan một trận, mấy thứ này đều là ngài làm mà. Coi như ta đứng yên cho ngài đánh, khí áp do phong nhận sản sinh cũng không thể tránh a. Nhưng không dám nói ra, Mễ Nặc thấy Dịch Vân không nói lời nào, hắn nổi giận đùng đùng đi tới, ngồi xuống trước bàn, hỏi, nói đi, ngươi 9 tháng này làm cái gì? Còn có, thế nào nhanh như vậy tấn cấp 5 sao lĩnh vực? Vi sư vốn dự đoán ngươi nhanh nhất chí ít cũng phải hơn 3 năm mới có thể đến cảnh giới hiện tại. Ta đi có việc, còn ma pháp tiến cảnh, học sinh chỉ là mạc danh kỳ diệu. Dịch Vân kiên trì đáp. Dịch Vân thật chẳng biết trả lời ra sao, hắn tiến cảnh quá thần tốc, liên tiếp mà lên. Nếu không có cổ đàm u cốc, nếu không có bộ tinh vực hài cốt, nếu không có phong hệ tinh quáng, nếu không có cầu cầu, hắn nhanh nhất cũng hơn 1 năm mới tấn cấp 5 sao sơ giai. Về phần 5 sao trung giai như hiện tại sợ rằng như Mễ Nặc dự đoán, phải mất 2-3 năm. Chỉ là, làm sao hắn nói ra? Mễ Nặc nghe Dịch Vân trả lời u u cạc cạc, lông mày khẽ nhíu, một lúc lâu nói. Tiểu Dịch Vân, ngươi luôn luôn thần bí như thế, quên đi, vi sư cũng không hỏi thêm thời gian này ngươi làm cái gì. Chỉ là tiến cảnh của ngươi rất quỷ dị. Vi sư ngồi ở Thiên Phong học viện vị trí viện trưởng này hơn 30 năm, gặp qua học viên cũng có trăm vạn, nhưng không có một người tấn tinh cấp tốc độ thái quá như ngươi. Hẳn đây cũng là thành tích pháp môn tu luyện ma pháp kia hả? Dịch Vân kinh ngạc, biết Mễ Nặc là nói phương pháp tu luyện Môn La chỉ dạy cho hắn, xem ra Mễ Nặc đối với pháp môn này vẫn canh cánh trong lòng a. Từ nhỏ đến lớn, ta tu luyện chưa từng đổi, đúng như lời lão sư nói. Dịch Vân gật đầu đáp. Mễ Nặc nghe vậy cũng lắc đầu nói. Pháp môn tu luyện này của ngươi tới bây giờ vi sư vẫn đang suy nghĩ cẩn thận. Ta cũng từng thử qua, nhưng thủy chung vô pháp tu luyện cho thuận lợi. Hơn nữa, cái ma lực pháp môn này mặc dù có khả năng ổn định ma lực náo động, giúp cho khó khăn khi tu luyện giảm không nhỏ, nhưng cũng không thể giúp ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, thật sự quá quỷ dị. Dịch Vân minh bạch, Mễ Nặc vô pháp thuận lợi tu luyện, không có đả thông ba đường kinh mạch, là hạn chế của pháp môn tổ truyền này, thì cũng y như lời Mễ Nặc mà thôi. Hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Mễ Nặc lặng lặng nhìn Dịch Vân, học sinh này làm cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, xung quanh lông mày khẽ động, tựa như có phát hiện, kinh ngạc nói, ý... Mùi vị trên người ngươi rất nồng đậm a. Hiển nhiên từng nhiễm rất nhiều máu. Ngươi mấy ngày này ở Lạc Nhật Sơn Mạch hoặc ma thú ao đầm hà. Dịch Vân cả kinh. Cái này cũng nhìn ra được. Hắn không biết. Mễ Nặc là người từng trải. Dịch Vân tuy rằng biểu hiện ra không có gì khác. Thế nhưng trên người hắn có một cỗ khí ẩn hiện. Chỉ có người từng nhiễm rất nhiều máu huyết mới có. Mễ Nặc cũng từng trải qua giai đoạn này. Đương nhiên nhìn ra được. Giống như mãnh hổ, nuôi trong chuồng, hay tự sống nơi hoang dã, trong mắt người sáng suốt là hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn là biết ngay. Khí thế hổ, khí phách bá vương, khí thế, luôn luôn mang theo cảm giác sơ xác tiêu điều, không phải cậu ấm trong mà chỉ dạy bồi dưỡng là được, cho nên mới khiến người kinh ngạc. Trong mắt Mễ Nặc, Dịch Vân lúc này trên người lộ ra khí tức nhàn nhạt sắc bén, ẩn hiện chút ý vị phiêu đãng, uy mà không phách. Hiển thị ra từng kinh qua một hồ lễ rửa tội, tựa như mãnh hổ, lần đầu lộ ra khí thế oai hùng. Nhưng mà so với vị đã ngoài cửu tinh này, dĩ nhiên vẫn là hổ con trong nhà gầm gừ chút oai phong mà thôi. Thấy phản ứng Dịch Vân, hắn lập tức hiểu rằng không thể sai rồi. Cũng biết được khoảng thời gian này Dịch Vân ở đâu. Mễ Nặc mắt sáng như đuốc, chỉ là hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Dịch Vân phải ở trong xào huyệt ma thù. Cũng không chỉ từng nhiễm máu huyết ma thù, mà còn có tiên huyết nhân loại. Lấy máu người mà lớn, không thể so với máu thù. Máu ma thú nóng ấm, máu người lành lạnh. Mễ Nặc trầm ngâm một hồi, nói, 9 tháng qua, không ít giáo sư trong học viện đòi khai trừ ngươi. Bởi vì lịch sử Thiên Phong học viện, chưa bao giờ có học sinh như ngươi, nhập học 3 tháng, lại nghỉ một lần hơn 9 tháng A. Quy củ học viện rõ ràng, ta tuy là viện trưởng cũng không thể vì tình riêng làm bậy. Thế nhưng vi sư không giống những người khác, cho rằng ngươi lười biếng tu luyện, không nghĩ ngươi tích cực thua những người khác, đúng là tới tu luyện trong xào huyệt ma thù. Dừng một chút, Mễ Nặc lại nói tiếp, ồ, việc này cứ thế đi, vi sư sẽ giúp ngươi thuyết phục đám giáo sư kia. Chỉ là, tiểu Dịch Vân, ghi nhớ sau này không nên lại tu hành nguy hiểm kiểu như thế, năm sao pháp đồ nói yếu cũng không yếu, mạnh cũng không mạnh. Không được chủ quan, trong học viện người có thể thắng ngươi cũng có khối người, mà ma thú còn mạnh hơn nhân loại nhiều. Cho dù cường giả thực lực cao hơn chúng cũng phải cần tổ đội mới dám đi vào xào huyệt ma thú. Ngươi lần này trở về an toàn chỉ có thể nói là may mắn, lần sau chưa chắc đã vậy đâu. Dịch Vân vừa nghe liền nhớ lại tình cảnh lúc trước, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã gật đầu xác nhận. Thấy Mễ Nặc gương mặt tươi cười, Dịch Vân lập tức nói, Mễ Nặc lão sư, học sinh hiện tại đã đến năm sao pháp đồ nhưng còn không có ma pháp lĩnh vực này, thỉnh lão sư chỉ giáo. Cái này không vội. Mễ Nặc cười nói, ngươi vừa mới trở về, trước hết nghỉ tạm 1-2 ngày, chờ ngươi tĩnh dưỡng đủ tinh thần, vi sư son ý kiến phê bình rồi truyền cho ngươi ma pháp cấp 5 sao. Việc này nhất định, Dịch Vân cũng đồng ý. Hắn đang định ly khai thì Mễ Nặc gọi lại nói, tiểu Dịch Vân, ngươi lại tu luyện một lần cho vi sư nhìn, cái pháp môn ma lực kia đến tột cùng phải vận hành như thế nào. Dịch Vân sửng sốt, sau đó cười khổ làm theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, phá sản. Mễ Nặc lão sư đối với ma lực pháp môn này vô cùng hứng thú a. Đáng tiếc là ta vô pháp nói rõ cho người biết được. Ly khai Thiên Phong học viện, Dịch Vân nói, đây là điều đương nhiên. Môn La cười nói, chỉ cần ngươi đem việc ngươi ngoại trừ tu luyện ma pháp mà còn đồng thời tu luyện đấu khí thừa nhận công khai thì đối với ngươi điều này không có chỗ tốt nào. Đến lúc đó ngươi làm sao giải thích? Tự kiếm lấy phiền phức mà thôi, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, đây chính là đạo lý a. Ân, nhưng nhìn Mễ Nặc lão sư cứ khổ sở suy nghĩ không thôi, mà đến cuối cùng khẳng định cũng nghĩ không ra đáp án, ta làm đệ tử cũng thấy có chút không đành lòng. Môn La nói, có chuyện này ta phải nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật lòng muốn giúp hắn, trước tiên không nói hắn có chịu để ngươi động tay động chân tiến hành cải tạo kinh mạch hay không, ngươi hiện giờ thực lực đã gần đến ngũ tinh nhưng kiểu hành động nguy hiểm này, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ sinh ra tổn hại rất lớn đối với thân thể hắn. Còn nếu để ta làm tuy rằng tính nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp nhất nhưng như vậy sẽ làm cho hắn phát hiện ra sự tồn tại của ta. Việc này chắc chắn là không thể được cho nên ngươi cũng không nên hao tổn tâm trí suy nghĩ làm gì nữa. Dịch Vân trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời thì trời đã sắp tối. Tính ra một ngày đã sắp trôi qua, Dịch Vân lập tức hướng theo hướng Thiên Phong Thành trở về. Ngạc Đa Đồ trong lòng rất bất đắc dĩ, nhìn tiểu thiết phường hầu như không có chỗ nào để ngồi, đồ vật thường dùng hàng ngày cũng không có, đơn sơ giống như khu ổ chuột ở phía nam Thiên Phong Thành, coi như là khu ổ chuột thậm chí so với nơi này có khi còn tốt hơn, thật khó có thể tưởng tượng rằng một vị đệ tử trực hệ của một luyện khí thế gia đại tộc lại nguyên ý ở nơi này. Cảnh tượng trước mắt đơn sơ như vậy, nhưng hắn đã ngồi đây nhìn suốt hơn 3 tháng qua. Từ khi Dịch Vân ly khai nửa năm trước tới nay, cư nhiên bặt tăm, một điểm tin tức cũng không có. Cát Âu tộc trưởng gấp gáp đến độ bảo hắn không cần làm bất cứ việc gì trong gia tộc, mạnh mẽ đem công tác trong tay hắn chuyển qua cho một cao cấp nghi trưởng khác trong gia tộc đảm nhiệm, mà công tác duy nhất của hắn từ nay về sau là tìm cách kiếm Dịch Vân trở về. Tìm Dịch Vân trở về, hắn ngay cả việc Dịch Vân đi đâu cũng không biết, làm thế nào tìm hắn trở về. Vì thế đã 3 tháng nay, sáng nào Ngạc Đa Đồ cũng tới đây từ sớm, ngồi đợi ở tiểu thiết phường cũ nát này đến tận khi mặt trời lặn mới rầu rĩ lê bước về nơi ở của mình, nước mắt ngắn nước mắt dài tố khổ với điệt nữ ni khả của mình, ăn không ngon, ngủ không yên. Buổi tối nào hắn cũng chỉ mơ đến hảo cảnh Dịch Vân trở về, tới sáng sớm hôm sau lại quay lại đây ngồi đợi, liên tiếp 3 tháng liền, ngày nào cũng vậy. Mắt thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời sắp tắt, lại thêm một ngày sắp trôi qua. Hắn quả thực chỉ muốn khóc thật lớn, chờ cho bốn phía đều tối mịt, thở dài một hơi. Hắn đang định đi ra khỏi cửa về nhà với điệt nữ ni khả cho thoải mái thì cánh cửa nhỏ của thiết phường bỗng nhiên mở ra. Một nhân ảnh quen thuộc cờ di xuất hiện trước mắt. Dịch Vân khi trở về Thiên Phong Thành có đi qua Cửu Nguyệt Lâu, ngoạn tâm nổi lên, tùy ý ở trên đường lớn đi dạo một lần. Sau đó ghé vào một tửu quán mua một bàn tiệc thịnh soạn đủ cho 10 người ăn, nhét đầy một túi lớn rồi mới chậm rãi đi về phía thiết phường. Lúc này trời đã tối đen như mực, đẩy cửa ra đang muốn cùng Cầu Cầu hưởng thụ đại tiệc thì đã thấy trong phòng có một người ngồi yên với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, vui mừng nhìn hắn. Dịch Vân, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ngạc Đa Đồ đầu tiên là sửng sốt, rụi rụi mắt sau đó nhảy dựng lên. Ngạc Đa Đồ. Trong phòng đen kịt một mảnh, Dịch Vân một lát sau mới nhận ra hắn, có chút kinh ngạc nói, ngươi sao lại ở chỗ này? Ô ô, Ngạc Đa Đồ lúc này quả thực đang khóc lớn một hồi, hắn hưng phấn không gì sánh được nói, ngươi đã trở nỗi khổ của ta mấy hôm nay rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Ta hàng đêm đều mơ tới ngươi a, chờ ngươi thật là khổ sở. Dịch Vân sửng sốt, thế nào mà ai gặp hắn cũng hỏi vấn đề này, cười khổ nói, ta đi có chút cần làm, ngươi tại sao lại chờ ta ở đây, mà sao ngươi biết được hôm nay ta trở về? Ai, làm sao biết được hôm nay ngươi sẽ trở về chứ, tìm kiếm ngươi thật khổ mà tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, vì thế từ 3 tháng trước đây ta mỗi ngày đều ngồi chờ ở đây a. Ngạc Đa Đồ thở dài một hơi nói. Dịch Vân sửng sốt, suy nghĩ một lát lập tức minh bạch, hướng Ngạc Đa Đồ nói, ta mới từ Thiên Phong học viện trở về đây, ngươi hẳn còn chưa dùng bữa, ta nhân tiện mua rất nhiều thức ăn, thiết phường quá nhỏ, chúng ta ra bên ngoài cùng ăn nào. Bên ngoài thiết phường có một chiếc bàn gỗ, đây là Ngạc Đa Đồ vì riêng Dịch Vân mà đem tới, phần thức ăn của 10 người được lấy ra đặt lên bàn, Cầu Cầu lập tức bò ra. Bắt đầu ngấu nghiến thức ăn, Ngạc Đa Đồ ngồi vào chỗ của mình, thấy dáng dấp của Cầu Cầu, rụi rụi mắt cả kinh nói, ta nhớ kỹ rằng con rắn nhỏ này vốn không phải màu xanh cơ mà, thế nào mà bây giờ lại biến thành màu xanh vậy? À, nó thỉnh thoảng đổi màu cho vui ấy mà, ta cũng thấy rất kinh ngạc, Dịch Vân cười nói. Ngạc Đa Đồ từ ngay lần đầu gặp Dịch Vân thì đã thấy Cầu Cầu. Hắn chỉ biết con rắn nhỏ này là sủng vật mà Dịch Vân nuôi dưỡng, tuy lấy làm ngạc nhiên nhưng lâu dần thành quen. Rắn cũng biết đổi màu. Dịch Vân không muốn dây dưa ở vấn đề này nói, Cầu Cầu tương đối đặc biệt, chúng ta trước tiên cứ ăn đi đã, nếu không để lâu thức ăn nguội lạnh mất. Ngạc Đa Đồ thì mừng rỡ, cũng không muốn từ chối ý tốt của hắn, cùng với hắn và Cầu Cầu cùng nhau dùng bữa, chờ toàn bộ ăn xong. Dịch Vân cũng đã ăn no, đem Cầu Cầu đang ngủ say đặt vào chiếc giường bên trong thiết phường. Sau đó tới ngồi trước mặt Ngạc Đa Đồ hỏi, lần này xuất môn, ta cũng không ngờ qua thời gian dài như vậy mới có thể trở về, để ngươi phải chờ đợi hơn 3 tháng. Thực sự là có lỗi, à hai khỏa long đảm thạch đã mua được chưa? Đã mua được rồi, đợi lát nữa ta sẽ cầm qua cho ngươi. Dịch Vân cười nói, ta cũng không cần gấp. ngươi lúc nào rảnh rỗi mang tới sau cũng được. Được rồi, số nhị phẩm ma pháp binh khí bán được với giá bao nhiêu? Điều này, Ngạc Đa Đồ trần chờ một hồi cuối cùng quyết tâm nói, Dịch Vân, ta cũng không gạt ngươi, 20 thanh ma binh đó, Kiệt Nặc Tư gia tộc một thanh cũng không đem ra bán, toàn bộ do gia tộc chúng ta lấy cả. Mà gia tộc bọn ta đưa ra một bảng giá thấp nhất là 80 vạn kim tệ, chẳng hay ngươi thấy bảng giá này thế nào? 80 vạn kim tệ. Dịch Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dịch Vân chẳng bao giờ quan tâm tới giá cả cụ thể của việc buôn bán ma binh, chỉ ước chừng ít nhất cũng có thể bán được chừng khoảng 40 vạn kim tệ gì đó. Hiện tại đột nhiên nghe một cái giá trên trời như thế, đúng là đã bị hoảng sợ một phen. Lúc này thanh âm của Môn La truyền đến, hắn cười nói, giá này cũng không tính là kinh ngạc. Lấy 20 thanh nhị phẩm ma binh mà tính, Mô Tơ Di Thanh bán được 4 vạn kim tệ, ngẫm lại cái đó ba khắc mà nói. Đừng nói 4 vạn chứ giá 10 vạn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền mua lấy một thanh ma binh. Cái giá này nghe thì cao nhưng thật ra khá hợp lý. Dịch Vân nghe Môn La nói xong, tỉnh táo lại hỏi. Ngươi nói rằng do Kiệt Nặc Tư gia tộc của ngươi toàn bộ mua hết. Ngạc Đa Đồ gật đầu. 80 vạn là giá thấp nhất, vậy giá cao nhất là bao nhiêu? Ngạc Đa Đồ do dự một chút, thở dài, thành thực đáp. Gia tộc ủy thác toàn quyền đàm phán với ngươi, giá thấp nhất là 80 vạn. Trong quyền hạn của ta cao nhất có thể đưa ra giá 120 vạn. Nếu Dịch Vân ngươi chưa hài lòng với giá cả này, vẫn có thể thương lượng tiếp. Chỉ bất quá khi đó phải do tộc trưởng cùng các trưởng lão họp bàn quyết định mới được. Ngạc Đa Đồ nói ra toàn bộ việc này, như vậy đối hắn tịnh không có lợi. Hắn tại thương trường Bun Ba sống hơn 10 năm qua nhưng bản tính không hề bị lệch lạc. Ở thương trường, tiền bạc chính là đạo lý. Chỉ là Dịch Vân đối với hắn có đại ân, Dịch Vân hồi đó giúp đỡ hắn. Nếu không hắn không có cơ hội đặt chân vào chức phó trưởng lão. Nguyên bản cùng lắm hắn cũng chỉ là một quản sự cấp cao mà thôi, có ân báo ân, vì thế không muốn lừa gạt Dịch. Từ điểm đó xem ra, Ngạc Đa Đồ cùng ba khắc, Khiết Tây Tạp quả là khác nhau một trời một vực. Giá cao nhất là 120 vạn kim tệ, mà lại còn có thể thương lượng thêm. Dịch Vân chưa từng nghĩ tới nhị phẩm ma binh lại có thể bán được với giá cao như vậy, quá thực khó mà tin được. Ngạc Đa Đồ lại thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu, lúc này hắn trong lòng cũng minh bạch, Cát Âu tộc trưởng đặc cách cấp cho hắn vị trí phó trưởng lão địa vị cao hẳn lên, chung quy chỉ là công giá chàng không khỏi hạ bệ. Hắn chỉ là một nhân viên bình thường, không giống những người tu luyện đấu khí, ma pháp một mực truy cầu thực lực, vì gia tộc làm việc đem hết toàn lực nâng cao địa vị của mình trong gia tộc chính là toàn bộ mong muốn của hắn. Phó trưởng lão là một vị trí nóng con mắt, tự mình cũng không nỡ buông cơ hội này, nhưng hắn cũng không chút nào hối hận, nói hắn không tiếc thì cũng không đúng nhưng Dịch Vân đã từng ra tay giúp đỡ hắn, trong lòng được yên tĩnh thoải mái chính là nguyên tắc xử sự của hắn. Ha ha ha, hắn mặc dù đối với ngươi thừa nhận giá quy định nhưng trong lòng lại thở dài, coi như thiên nhân tranh đấu, thú vị a. Môn La bỗng nhiên ở trong lòng cười nói, bất quá. Cũng chứng minh người này quang minh lỗi lạc, hành sự nhưng vẫn để ý tới lương tâm, là kẻ có thể tin được. Cố gắng giữ vững nguyên tắc trong tâm, phải làm cái nghề thương nhân này đúng là làm khó hắn. Ha ha! Dịch Vân suy nghĩ một hồi, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng Ngạc Đa Đồ, trong lòng không khỏi ấm áp, nói rằng nếu như gia tộc nhà ngươi muốn mua, vậy 80 vạn được rồi, cái giá này cũng không thấp, ta có thể thỏa mãn rồi. Ngạc Đa Đồ nghe vậy giật mình, khó có thể tin điều lỗ tai nghe được. Hắn lắp bắp một hồi nói, cái này Dịch Vân, ngươi xác định không tăng giá thật à? Cát Âu tộc trưởng từng nói, hắn nếu có thể ghim giá xuống chẳng khác nào vì gia tộc lập đại công. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ rằng, điều hắn nói lại đúng như vậy. Dịch Vân có thể chấp nhận cái giá thấp nhất thật là làm hắn vô pháp tin tưởng. Dịch Vân nhìn phản ứng của Ngạc Đa Đồ, cười nói, nếu là bán cho nhà khác, giá cả đương nhiên càng cao càng tốt, thế nhưng thu mua chính là kiệt nặc tư gia tộc của ngươi, điều này không phải nói, với giao tình của chúng ta, lại muốn phiền phức các ngươi giúp ta tìm kiếm kỳ quáng kỳ thạch, giá cả đương nhiên là phải tốt hơn rồi. Ngươi thật xác định chỉ cần 80 vạn thì tốt rồi. Ngạc Đa Đồ lại hỏi lại. Sau này có lẽ cần ngươi giúp đỡ không ít việc đâu. Ai, Dịch Vân thực sự là đa tạ ngươi quá. Ngươi chấp nhận cái giá này làm cho ta lập được đại công, quả là giúp đỡ ta rất nhiều. Ngạc Đa Đồ thở dài nói rằng, chỉ là trong lời nói mang theo một vẻ vui mừng. Dừng một chút, hắn còn nói, lại nói cho ngươi một việc. Sau khi ngươi rời khỏi, gia tộc ta dùng hết toàn lực, giúp ngươi kỳ quáng, kỳ thạch trong danh sách trong khắp phạm vi kỳ võ đế quốc, đồng thời mở rộng ra cảnh nội ba đại đế quốc. Ngoại trừ hai khỏa long đảm thạch ra, hiện tại tìm thêm được ba khỏa long đảm thạch khác cùng một khối kỳ thạch huyết văn quỳnh ngọc. Huyết văn quỳnh ngọc, Môn La vừa nghe, lập tức hưng phấn kêu lên, mới nhanh như vậy là có thể tìm được huyết văn quỳnh ngọc. Đây chính là một trong những luyện tài không thể thiếu khi luyện chế ngũ phẩm ma binh. Dịch Vân, ngươi nhất định phải mua tới tay đó. Dịch Vân nghe thấy cũng rất kinh hỉ. Ba loại tài liệu luyện chế ngũ phẩm ma binh dễ dàng tìm được rồi. Kiệt nặc tư gia tộc hiệu suất làm việc thật là nhanh a. Cùng bọn họ hợp tác đúng là không có sai. Hắn lập tức nói rằng, những thứ đó ta toàn bộ mua hết. Ngạc Đa Đồ, ngươi hôm nào mang tới cả cho ta. Vậy ngươi thực sự muốn mua sao? Ngạc Đa Đồ lại hỏi. Đương nhiên, khấu trừ lưỡng khỏa long đảm thạch giá 20 vạn, ta thấy không phải còn có 60 vạn kim tệ sao? Số tiền lớn như vậy cứ trừ vào đó là tốt rồi. Dịch Vân đương nhiên nói. Ngạc Đa Đồ liếc mắt nhìn Dịch Vân, cười khổ nói. Điều này có chút khó xử, bởi vì dùng giá 60 vạn mua không nổi a. Tam khỏa long đảm thạch là do đế quốc tam đại thế gia cung cấp, chỉ là họ đưa ra bảng giá 15 vạn một viên, mà mảnh huyết văn quỳnh ngọc còn lại là do một vị công chúa trong kỳ võ vương thất bán ra, nói đó là di vật của mẫu thân nàng để lại, thật giả chẳng biết, nhưng hét lên một cái giá trên trời, 40 vạn kim tệ a. Cái gì? Dịch Vân lập tức bị hù dọa cho ngây người. Nói cách khác, tổng cộng cần 85 vạn kim tệ, khấu trừ 60 vạn thì còn thiếu 25 vạn. Cao cấp nghi trưởng của gia tộc ta cũng tới thương lượng với bọn họ để hạ giá xuống. Thế nhưng vô dụng, bọn họ toàn bộ đều ra giá này, giá khác nhất quyết không bán. Ngạc Đa Đồ bất đắc dĩ nói rằng, Dịch Vân yên lặng một lúc lâu, lúc này mới lắc đầu nói rằng, bọn họ đây là cố tình nâng giá, cái giá này thật là thái quá, nhất là mảnh huyết văn quỳnh ngọc. Càng không hề có đạo lý. 40 vạn. Bảo vị công chúa đó quên đi. Ai, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Chỉ là kẻ bán lại là bọn họ, đều là quyền quý đại thế gia. Ta cũng vô kế khả thi. Gia tộc bọn ta cũng chỉ có thể mặc cả mà thôi. Không đáp ứng cái giá ấy. Như vậy, Dịch Vân ngươi dự định buông tha sao? Ngạc Đa Đồ hỏi. Môn La lúc này nhưng ở trong lòng hô. Mua ngay, mua ngay. Ngươi coi như là phải đi trộm cướp, thậm chí xẻ thịt mình ra mà bán cũng được. Nói chung nhất định phải mua được. Những ngũ phẩm tài liệu luyện chế khó lòng mà tìm được. Nếu chính ngươi đi tìm, có thể nói thì không có khả năng tìm được.